ngược về thời Lê Sơ, Nam Việt Hải Quốc, chương 221, thiết kế của tương lai. Góc truyện audio.com, Nguyên Hãn thao thao bất tuyệt giảng giải các ưu khuyết điểm của hai loại động cơ. Nói chung là tua bin hơi theo lý thuyết là không có điểm tới hạn. Vì là chuyển động xoay tròn quanh trục nên luồng khí thổi vào với áp suất càng cao thì tua bin càng xoay nhanh. Chính vì vậy loại động cơ này khó trong việc tăng tốc đột ngột hay việc khởi động từ vận tốc không. Thế nhưng ưu điểm là khi đã đạt được đà thì vận tốc của nó là khủng bố và chạy rất êm và công suất của tua bin hoi về lý thuyết là không có hạn chế, chỉ cần tăng kích thước nồi hơi và tua bin thì công suất muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Còn về động cơ piston hơi thì việc khởi động rất tốt. Tăng từ vận tốc không lên vận tốc cực đại rất nhanh. Thế nhưng chúng lại có hạn chế về tốc độ. Giữa thanh chuyển ống hơi và trục piston có quan hệ thuận nghịch thế nên về lý thuyết không thể tăng vận tốc quá nhanh. Việc trang bị loại nào cho hải quân lại một lần nữa bị lôi ra cãi nhau tơi tả giữa hội nghị. Nguyên Hãn lần này quyết không giấu nghề nữa. Việc Nam Việt thay đổi công nghệ liên tục tạo nên một hậu quả nghiêm trọng là rất lãng phí. Hắn phải có phương án cải tạo sao cho không để hiện tượng sản phẩm vừa xuất xưởng lại bị thay thế hàng loạt. Một bản kế hoạch tiếp theo được ném ra trên mặt bàn hội nghị. Chúng ta không thể chạy theo công nghệ rồi thay đổi liên tục về thiết kế chiến hạm được. Quá lãng phí và chưa chắc có hiệu quả cao. Chúng ta phải tiếp cận một loại thiết kế mà cả trăm năm sau sẽ không đổi dù là thay loại động cơ nào cũng chạy được. Ta xin tuyên bố kế hoạch AES, nói tóm tắt như sau. Các loại động cơ hơi nước đều không phải là lựa chọn tối ưu cho hải quân. Lựa chọn tối ưu là động cơ điện. Bởi vì sao ta nói vậy? Động cơ điện rất linh hoạt kể cả tăng tốc, giảm tốc, lùi tiến đều rất hiệu quả chính xác. Điều khiển không hề tốn sức lực. Sự lãng phí về mặt năng lượng thấp hơn nhiều. Còn về máy phát điện tất nhiên là dùng tua bin hơi, hoặc piston hơi đều được. Sau này chúng ta nếu phát minh ra loại động cơ khác hiệu quả hơn, nhỏ hơn thì chỉ việc thay thế vào là được. Không hề ảnh hưởng nhiều kết cấu chiến hạm. Dừng lại một chút Nguyên Hãn nói tiếp. Giờ đây Dương Lăng cũng đã nghiên cứu ra động cơ hơi nước. Rất mau thôi hắn sẽ liên tục cải tiến. Thế mạnh của chúng ta là công nghệ tua bin hơi cũng chỉ có thể tồn tại một thời gian nữa thôi. Thế nhưng mạnh nhất công nghệ mà chúng ta có lại là công nghệ điện. Chúng ta phải dựa vào nó để tạo sự khác biệt. Với những thành công gần đây của Thái Dương căn cứ chúng ta hoàn toàn có thể trong vài tháng mà chế tạo loại chiến hạm tối ưu này. Sau này muốn thay đổi máy phát điện, hay động cơ điện tốt hơn chỉ cần tháo ra lắp vào là xong không hề gây thiệt hại nào. Ngoài ra không cần những hệ thống truyền lực công kình phức tạp từ tua bin hơi tới hệ thống chân vì thế nên dù lắm thêm động cơ điện khổng lồ thì trọng lượng cũng không hề tăng, mà có khi còn hạ xuống. Mối quan hệ giữa lò hơi và chân vịt được giải phóng thì việc bố trí vị trí lò hơi rất tự do. Chúng ta sẽ tìm vị trí thích hợp hơn cho lò hơi để tránh tình trạng mất cân bằng của chiến hạm. Hội trường là vỗ tay ầm ầm, lão Nicola là hai mắt sáng trưng. Người trong nghề mới có thể hiểu rõ được sự mạnh mẽ và linh hoạt của động cơ điện. Nếu thực sự chế tạo thành công thì loại chiến hạm này mới là chiến hạm của tương lai. Thật ra Nguyên Hãn không hề nghĩ tới chuyện động cơ điện trước đó. Thế nhưng ngày hôm qua sau khi vẽ xong ca ú tạo của piston hơi thì hắn linh quang chợt lóe. Các chiến hạm của hiện đại chả thiếu loại chạy bằng điện rất hiệu quả. Tại sao hắn không đi trước mà đón đầu? Cứ loay hoay với các động cơ hơi nước thì hiệu suất không thể cao như thế nào được. Một chiếc động cơ tua bin hơi hiện nay trên chiến hạm hoàn toàn có thể là một máy phát tầm 5 MW đến 10 MW nếu vậy thì thừa đủ điện năng. Cung cấp cho động cơ điện với tổng công suất sẽ từ 800 đến 1.800 mã lực. Điểm quan trọng nhất là nếu bố trí hai động cơ hơi nước thì quá cống kênh không đủ diện tích thiết kế. Thế nhưng bố trí hai hay nhiều mô tô điện lại là chuyện nhẹ nhàng. Cuối cùng hội nghị thông qua nghị quyết. Dừng hoàn toàn các kế hoạch chế tạo tàu vỏ thép hơi nước mà thay bằng tàu vỏ thép động cơ điện. Vẫn theo chính sách nhất quán, những công nghệ nào Dương Lăng đã có thì Nam Việt không coi đó là bí mật. V. và xả hàng. Tất nhiên Nam Việt sẽ không sản xuất loại động cơ piston hơi hàng xịn của nguyên hãng thiết kế đem xuất khẩu mà họ chỉ chế hàng loại kém. Đem xuất khẩu mà thôi. Loại này chỉ nhỉnh hơn động cơ của Dương Lăng một chút. Hiện nay Nam Việt có hơn 200 phúc hạm bọc thép 50. Lắp động cơ tuabin hơi. Kế hoạch của nguyên hãn là tháo tuabin hơi thay bằng piston hơi chất lượng kém bán cho đồng minh kiếm tiền để sản xuất thuyền vỏ thép động cơ điện. Với quyết định này tuy rằng trong thời gian ngắn số chiến hạm của Nam Việt không còn nhiều thế nhưng toàn là thuyền chất lượng gồm 3 khu trục hạm lớp đáy thép bọc giáp 80, động cơ tuabin hơi và buồm 7 hộ tống hạm là thuyền gỗ kiểu châu Âu bọc giáp 75, động cơ tuabin hơi và buồm. Tốc độ cực nhanh, 13 tuần dương hạm vỏ thép 100, động cơ tuabin hơi. Năng lực phòng thủ khủng bố, 21 lôi hạm vỏ thép năng lực phòng thủ cực tốt. 7 tàu vận tải là siêu lâu hạm thu được của Dương Lăng cải tạo thành. 4 đổ bộ hạm đáy bằng, đóng mới hoàn toàn vỏ thép lực phòng thủ cực mạnh. Nó có cửa chuyên biệt có kết cấu như thang nên khi mở ra thì các binh sĩ có thể dễ dàng đổ bộ lên bờ. 4 chiến hạm này có thể giúp Nam Việt đổ bộ 5.000 binh lên các địa hình phức tạp. Còn lại 200 phúc hạm sẽ bị bán giá cao lấy ngân sách chế tạo chiến hạm vỏ thép. Cách chương.